Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 607, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ni Nhôn cầm nhút nhát cất tiếng. Hay là chúng ta rời khỏi Bắc Kinh, đến một thành phố khác để làm việc và sống đi con. Ôn Thu Ninh nghĩ rằng mẹ mình muốn trốn tránh vì sợ hàng xóm đã biết chuyện cũ của hai mẹ con. Cô nhẹ nhàng giải thích, chúng ta đã đến một nơi xa như Bắc Kinh mà chuyện cũ vẫn bị người khác biết. Vậy đi nơi khác liệu có thể giấu kín được cả đời không ạ? Dừng một lát, cô lại nói thêm. Con muốn ở lại Bắc Kinh, những việc con muốn làm, ở nơi khác không làm được. Hơn nữa, Vu Hướng Dương đang ở đây mà. Ôn Cầm cố dò hỏi, chuyện công tác đâu phải do mình con quyết định. Lỡ như tổ chức phân công con đến nơi khác thì chẳng phải vẫn phải đi sao? Ôn Thu Ninh kiên định, con nghe thầy cô nói, chúng con là lứa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên, chắc sẽ không bị điều đến nơi quá xa đâu, đa phần đều sẽ ở lại Bắc Kinh. Kết quả học tập của con cũng không tồi, nhất định có thể ở lại thủ đô. Ôn Cầm im lặng, trong lòng đã có một dự tính khác. Bà nghĩ, đợi khi Ôn Thu Ninh công tác ổn định, bà sẽ một mình rời khỏi Bắc Kinh, tìm một nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống. Bà cẩn thận khuyên bảo con gái, Ninh Ninh, con phải nhớ kỹ điều này, ngàn vạn lần đừng đi vào vết xe đổ của mẹ ngày xưa. Ôn Thu Ninh nhàn nhạt đáp, con biết phải làm gì mà. Hơn nữa, anh Hướng Dương không phải là người như vậy. Thứ ba, trường học công bố danh sách phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp. Cả Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh đều sững sờ. Ôn Thu Ninh bị phân đến một nông trường hẻo lánh ở tận một huyện xa xôi. Không chỉ hai cô gái, mà ngay cả các bạn học xung quanh cũng vô cùng bất ngờ. Ôn Thu Ninh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Trong khi ngay cả những bạn học có thành tích tệ nhất cũng được phân về làm việc tại chính quyền cấp tỉnh, thì tại sao cô lại bị đẩy đến một nơi kém như vậy? Ôn Thu Ninh nhìn chằm chằm vào danh sách, cắn chặt môi dưới. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Không phải cô chê công việc thấp kém, nhưng chuyên ngành cô học hoàn toàn không liên quan gì đến công việc ở nông trường. Hơn nữa, nếu cô phải đi xa như thế, liệu cô và Vu Hướng Dương sau này sẽ ra sao? Vu Hướng Niệm nhìn thấy sự đau khổ và không cam lòng trong mắt Ôn Thu Ninh. Cô nắm C-H-A-T-T-A-I bạn, nhỏ giọng nói. Đừng ký tên vội, nếu đây là một sự phân công công bằng, dù có bị điều đi nơi khác, Vu Hướng Niệm cũng sẽ chấp nhận. Nhưng rõ ràng, có kẻ đã cố tình sắp đặt, đẩy Ôn Thu Ninh đến một nơi xa xôi như vậy, lại còn là một nông trường. Hai cô gái kéo nhau đến một góc vắng người. Vu Hướng Niệm trấn an, cậu đợi tôi vài ngày, tôi sẽ tìm cách hỏi rõ, nhanh chóng trả lời cho cậu. Ôn Thu Ninh tin tưởng Vu Hướng Niệm, cô gật đầu dứt khoát. Được, trong khi các bạn học đều vui vẻ, háo hức chờ đợi tương lai, sẵn sàng xắn tay áo làm việc, thì chỉ có một mình Ôn Thu Ninh lặng lặng chịu đựng sự bất công và nỗi mất mát. Ngay tối hôm đó, Vu Hướng Niệm đã kể lại chuyện này với Tống Hoài Khiêm. Nghe xong, ông cũng bất ngờ không thôi. Theo lý mà nói, nếu bên Bộ Ngoại giao đã có ý định tuyển người, thì trừ khi xảy ra chuyện gì lớn, bằng không sẽ không thể thay đổi. Vu Hướng Niệm phân tích, còn nghi ngờ có người cố tình làm vậy. Dù Bộ Ngoại giao không tuyển cô ấy, nhưng với thành tích học tập của Ôn Thu Ninh, cũng không đến mức bị điều đến một nơi như thế. Tống Hoài Khiêm trầm ngâm, để ngày mai chú tìm hiểu một chút xem sao. Chú, làm phiền chú quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm thật lòng nói, người một nhà nói gì khách sáo thế. Bé ca cao thấy hai người đã nói chuyện xong, nhanh nhẹn trèo lên người Tống Hoài Khiêm, ôm lấy cổ ông, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào má ông, nũng nịu gọi. Ông nội, ôm lấy cháu gái, cảm nhận làn da mềm mại của cô bé, Tống Hoài Khiêm thấy trong lòng ngập tràn niềm vui. Cô cháu gái nhỏ này từ bé đã rất hợp tính với ông. Ôn Thu Ninh không muốn mẹ lo lắng, khi về đến nhà, cô giả vờ như không có chuyện gì. Ôn Cầm hỏi han về chuyện công tác, cô chỉ nói vẫn phải đợi thêm vài ngày. Mấy ngày tiếp theo, các bạn học lần lượt rời khỏi trường. Những cuộc chia tay đầy nước mắt, bởi chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Ngay cả Ôn Thu Ninh cũng rơi lệ. Hai ngày sau, Tống Hoài Khiêm nhận được tin từ bên Bộ Ngoại giao. Họ đã gửi danh sách tuyển dụng sang tổ chức bộ, và phía tổ chức bộ chỉ vài ngày trước đã thông báo chỉ cần tuyển 5 người. Ôn Thu Ninh bị tổ chức bộ gạch tên, nguyên nhân thì chẳng có gì bất thường, vì việc tuyển dụng nhân sự đều phải trải qua sự kiểm duyệt của tổ chức bộ. Nhưng vấn đề là, vì lý do gì mà Ôn Thu Ninh lại bị phân đến một nơi xa xôi như vậy? Vô Hướng Niệm chỉ có thể nhờ Tống Hoài Khiêm tiếp tục tìm hiểu thêm ở tổ chức bộ. Cô cũng nói lại tình hình cho Ôn Thu Ninh, dặn cô ấy kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa. Đến thứ sáu, các bạn học đã rời đi gần hết. Ôn Thu Ninh cũng dọn hết đồ đạc về nhà. Ôn Cầm lại hỏi chuyện công tác. Lần này Ôn Thu Ninh không thể giấu được nữa, đành kể hết sự thật. Nghe xong, sắc mặt Ôn Cầm trở nên nặng trĩu, đôi mắt rũ xuống. Ôn Thu Ninh thấy mẹ lo lắng, bèn an ủi vài câu. Cách chương.